Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả Lão Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện Y Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khâu Long Mẹ, hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để ủng hộ cho Quán Truyện. Và ngoài ra các bạn có thể thông qua các số thông tin chi tiết đã được ghi ở dưới mỗi video để động viên khích lệ thêm cho Khâu Long Mẹ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Tập số 368 có tựa đề Nhân chủ là tên lưu manh. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Cho mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Tử Vũ nhìn ba vị hầu bên dưới một hồi, sau đó chủ động nói. Lần trước, cả ba vị đều đã dốc sức trong đại chiến với Tây Vương. Hà Đồ lấy chiến lợi phẩm thu được ra thưởng cho mỗi vị một ấn ký tử linh hầu đi. Tuân lệnh. Hà Đồ đáp lời, ba vị hầu liền khom người cảm tạ. Tử Vũ lại nhìn về phía ba người, đoạn hỏi. Ba vị đã tới Đông Vương phủ trợ chiến, có gì muốn hỏi, có gì muốn nói không? Mấy người không hề hé răng. Một lát sau, chính Dương Hầu chần chờ trở lên tiếng trước. Nhân chủ, ở sinh linh giới nhân tộc có tổng cộng mấy vị hợp đạo? 4 vị. Chỉ 4 vị? Mấy người thoáng cau mày. Quá ít. Vậy thượng giới... Tổ Vũ bình tĩnh ngắt lời. Không biết, coi như không có đi. Tình huống thượng giới thế nào ta không quá rõ ràng. Mấy người càng thêm bất đắc dĩ. Tại sao Lam Sơn Hầu lại nói nhân tộc chiếm ưu thế rất lớn? Chính Dương Hầu còn hỏi thẳng. Nhân chủ định lợi dụng lực lượng hai giới sinh linh và tử linh để đối kháng cường giả vạn tập thượng giới sao? Tổ Vũ lắc đầu. Khó nói trước, phải xem tình huống. Chiến cục có thể biến hóa bất cứ lúc nào. Sao phải có sách lược cố định? Thực lực của nhân chủ là gì? Dung đạo. Chính Dương Hầu trầm mặc. Long Vân Hầu mở miệng nói. Nhân chủ đã từng nghĩ tới việc hiện giờ đánh giết cường giả vạn tộc. Một khi thượng giới mở ra thì sẽ không còn cơ hội hỏa hoãn chưa? Vài lần triều tịch trước, dù những nhân chủ đó chiếm cứ ưu thế nhưng không đại khai sát giới ngay từ ban đầu. Như vậy sẽ chỉ làm hai bên không chết không ngừng. Cho nên bọn họ đều bại. Tổ Vũ bình tĩnh ngắt lời. Bại tới không có đường cứu vãn, không chết không ngừng ư? Nực cười, chả lẽ ngay từ đầu không phải đã là không chết không ngừng rồi sao? Lãng Vân Hầu phản bác. Không phải vậy, mà là nếu chúng ta quá tuyệt tình thì vạn tộc cũng sẽ như thế. Bọn chúng sẽ diệt sạch nhân tộc. Vốn đã vậy rồi mà. Tổ Vũ lần nữa ngắt lời, thái độ lạnh nhạt. Người không hiểu ý ta à? Nhân tộc chưa diệt không phải là vì vạn tộc mềm lòng, mà là nhờ cường giả nhân tộc luôn để lại hậu chiêu, khiến cho bọn chúng không thể diệt sạch nhân tộc. Không phải là chúng ta mềm lòng thì bọn họ cũng mềm lòng theo. Đây là sai lầm từ bản chất. Đúng là ấu trĩ. Các vị đều là hầu thượng cổ mà lại có ý nghĩ như vậy. Đúng là buồn cười. Này đã không còn thượng cổ, không cần dung hợp vạn tộc. Nhân hoàn thượng cổ theo đuổi vạn tộc nhất thống, dung hợp vạn tộc. Nhưng bọn họ đã thất bại. Chúng ta không đuổi theo đuổi điều đó. Chúng ta muốn diệt sạch vạn tộc, không còn loạn vạn tộc nữa. Tổ Vũ lạnh lùng nói. Các người có thể nghi ngờ thực lực của ta, có thể nghi ngờ kết quả cuối cùng. Nhưng xu thế thời đại sẽ không vì các người nghi ngờ mà thay đổi. Sinh linh giới hay tử linh giới thì đều phải nghe lệnh ta. Chỉ có một yêu cầu vậy thôi. Còn lại các người mắng chửi hay không vui gì đó đều được. Ta sẽ không nghe. Tổ Vũ nói tiếp. Đừng làm nhảm với ta về tình huống 9 lần trước nữa. Bọn họ đều là kẻ thất bại. Có cái gì hay để bắt trước? Chờ ta thất bại, nếu còn triều tịch lần thứ 11, trừ vị có thể nói với nhân chủ đời sau rằng, nhân chủ Tổ Vũ không nghe mọi người. Chuyên quyền độc đoán dẫn tới nhân tộc bại trận. Ba vị hầu nhân tộc đều bất đắc dĩ im miệng. Thôi. Đừng nói nữa, vị này căn bản không thích nghe, cũng không cần so sánh với tiền nhân làm gì. Trong mắt hắn, người của 9 lần trước hay thậm chí là thượng cổ thì cũng đều là những kẻ thất bại. Chính Dương Hầu không tiếp tục nói chuyện này nữa, y đổi sang chuyện khác. Chính Dương lại mạo muội hỏi một câu, sau khi thượng giới mở ra, nhân tộc không địch lại, vậy sẽ đi con đường nào? Tổ Vũ nhíu mày. Không địch lại thì thôi, các người cứ làm như hiện tại có thể địch nổi ấy. Cái này các người hỏi Bách Chiến Vương đi. Hỏi xem vì sao hắn ta lại chôn vùi hơn 100 vị hợp đạo. Mấy người xấu hổ không lên tiếng. Tổ Vũ cao mày nói tiếp. Đừng hỏi ta, nếu không địch lại thì thế nào? Bởi vì không có ý nghĩa. Nếu không có ta thì hiện tại nhân tộc đã bị diệt rồi. Càng không cần nói tới tương lai. Chỉ có người thắng mới xứng nói đến tương lai. Không địch lại thượng giới không phải là do ta tạo thành. Ta không gánh trách nhiệm này đâu. Các người có thể quất xác bách chiến vương. Nhưng các người không có tư cách nói rằng bởi vì tổ vũ ta mà dẫn tới nhân tộc diệt sạch. Đó không phải là trách nhiệm của ta. Ba vị hầu nhân tộc đều cười gượng. Vị tân nhân chủ này quả thật quá bá đạo. Tỏ ý nghi ngờ hắn cũng không được. Chỉ là bọn họ rất lo lắng nên mới nhiều lời vài câu. Bất quá nghĩ lại thì thấy lời Tô Vũ nói không sai. Không địch lại thì thôi. Vốn đã không địch lại rồi. Đây là hậu quả do triều tịch trước dẫn tới. Tô Vũ ngồi trên đài cao nhàn nhạt cất tiếng. Nói cho tương lai cũng chẳng để làm gì cả. Các người toàn hỏi không đúng trọng điểm. Cũng đúng. Tuổi lớn rồi. Lâu lắm không đến sinh linh giới sao có thể hiểu được tình hình. Hiện tại kỳ thật các người nên hỏi là làm cách nào để giải quyết Bắc Vương. Sau khi giải quyết Bắc Vương xong thì lao ra khỏi từ linh giới như thế nào? Chứ không phải là vấn đề thượng giới. Đó không phải là chuyện cần suy xét lúc này. Chính Dương Hầu bèn thuận theo hỏi. Nhân chủ đã có cách đối phó với Bắc Vương chưa? Chưa. Không còn gì để nói nữa. Ba vị tử linh hầu nhìn về phía Lam Sơn. Vị nhân chủ này không dễ trao đổi lắm nhỉ? Lam Sơn Hầu đành phải đứng dậy hòa hoãn lại bầu không khí ngượng ngùng. Bệ hạ. Hiện tại cường giả sinh linh không tiện ra tay, nhóm trấn thủ được cùng vườn thạch hóa thì có thể, có điều hình như bọn họ chưa đến hợp đạo. Tổ Vũ gật đầu. Cho nên ta định bắt giữ tử linh quân chủ nhàn tản và quân chủ không nghe lời. Không phải kẻ nào trong Đông Vương vực và Tây Vương vực cũng chịu cúi đầu dưới trướng chúng ta. Ngoài ra còn có thể bắt trăm tử linh thiên hà, sau đó chuyển tống tất cả đến Tinh Vũ phủ đệ cho các trấn thủ giết bọn chúng để nhận được ban thưởng. Cuối cùng sẽ giết cả tử linh hầu để thăng cấp hợp đạo. Lâm Sơn Hầu vội hỏi, nếu dẫn ra tồn tại cường đại trong tử linh thiên hà thì sao? Khi đó ta sẽ phái cường giả từ sinh linh giới vượt tới đây. Tổ Vũ bình tĩnh đáp, đến lúc ấy thì đành phải bất chấp tất cả thôi. Sớm hay muộn tồn tại cường đại kia cũng sẽ ra ngoài đối nghịch với ta. Thế thì cứ cho ra trước đi, cũng không cần sợ làm lớn chuyện. Chẳng qua bây giờ ta không muốn chế biến cố ở phạm vi nhỏ nhất. Chứ không phải là chúng ta không làm gì được Bắc Vương, hiểu chưa? Lâm Sơn Hầu gật đầu lại hỏi thêm, bệ hạ có muốn triệu kiến Nam Vương đến đây không? Tổ Vũ gạt đi, không cần, ta sẽ tự mình đi gặp. Lâm Sơn đi theo ta là được. Hà Đồ, người và đám Sơn Khải đến từ Linh Thiên Hà bắt giữ cường giả quân chủ đi. Ba vị chính Dương Hầu hãy đi theo bảo hộ cho bọn họ. Chờ ta trở lại, ta sẽ chuyển tống mọi người đến Tinh Vũ phủ đệ. Bắt bao nhiêu cũng được, càng nhiều càng tốt. Rõ. Hà Đồ lĩnh mệnh. Tổ Vũ nhìn y, ánh mắt phức tạp. Hà Đồ, nếu người muốn giải phong ấn thì cũng có thể. Vừa vặn nhân cơ hội này làm chính mình thêm cường đại. Bất quá ta phải nói trước, người càng mạnh thì hy vọng sống lại sẽ càng thấp. Hà Đồ hơi giật mình thoáng chần chờ. Giải phong ấn, sống lại. Đương nhiên là y rất muốn sống lại. Dù thế nào thì tử linh cũng không tốt bằng sinh linh giới. Nhưng y thật sự có hy vọng ấy sao? Kỳ thật y tự biết hy vọng hồi sinh rất mỏng manh. Trong khi đó nhiều năm qua y nhìn những người khác ngày một cường đại lên, mà chính mình thì vẫn luôn dừng ở thất đoạn, khiến y rất phiền lòng. Từ sau lần biết chuyện lão ô quỳ phong ấn thức lực của y, Hà Đồ vẫn hay xỉ xét chuyện này. Nhất là việc nhậm chức tổng quản ở Đông Vương phủ lại càng làm y hay nghĩ về chuyện đó nhiều hơn. Bởi vì thực lực y yếu nên vài tử linh hầu không thực sự nể mặt y. Hà Đồ cao mày ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng y hạ quyết tâm. Ta nguyện giải phóng. Ta vốn đã tiếp cận hợp đạo, mấy năm trước thức tỉnh rất nhiều ký ức. Sau khi ta giải phóng thì hẳn là sẽ có chiến lược tiếp cận hợp đạo như xưa. Người đã suy xét kỹ chưa? Tổ Vũ nhắc nhở ý. Người là kẻ có hy vọng hồi sinh nhất. Khi người chết, Hồng Mông tướng quân đã cho người ăn sinh tử quả. Thân thể trực tiếp thay đổi thành tử linh tiến vào tử linh giới vực, chứ không phải là bị tử linh chuyển đổi. Hà Đồ hơi ngập ngừng nhưng rồi y vẫn quyết tâm. Ta nguyện ý giải phóng. Nếu bệ hạ có thực lực hồi sinh tử linh thì hồi sinh thất đoạn hay hợp đạo cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu khi bệ hạ là hợp đạo, có thể hồi sinh vĩnh hằng, cùng lắm thì ta chờ bệ hạ trở thành chủ nhân quy tắc. Lúc ấy tự nhiên sẽ có cơ hội. Tổ Vũ bật cười. Người nghĩ thoáng thật. Chủ nhân quy tắc. Cũng đúng, nhưng chúng ta phải sống đến lúc đó đã. Dứt lời, trong tay hắn hiện lên một cây bút, điểm hướng Hà Đồ. Vài vị tử linh hầu đến chấn động. Đây là bút của Văn Vương. Ánh mắt Lam Sơn Hầu sáng ngời, Tổ Vũ thật sự kế thừa đạo của Văn Vương. Hà Đồ chỉ cảm thấy hoa mắt, ngay sau đó một cỗ cấm chế trong thân thể y bị bút đâm nát. Oanh! Một cỗ tử khí cường hãn nháy mắt bùng nổ. Mấy năm nay Hà Đồ không hề nhàn rỗi, thực lực sinh thời cũng không yếu. Vừa giải phóng y đã lập tức bạo phát, khí tức nhanh chóng bước vào bát đoạn rồi thẳng tiến đến cửu đoạn. Sau khi tiến vào cửu đoạn, trên đỉnh đầu y xuất hiện tử linh đại đạo. Tổ Vũ có thể thấy được tiểu đạo của Hà Đồ vườn quanh một cái đại đạo, còn nhanh chóng trèo lên. Nhưng đáng tiếc là lực cản càng lúc càng lớn. Dần dần Hà Đồ kiệt sức. Tổ Vũ mơ hồ nhìn thấy phía trước tiểu đạo của Hà Đồ kia có cơn sóng lớn trở ngại y. Đây là hợp đạo chỉ khảm. Hà Đồ vẫn không thể bước vào hợp đạo, nhưng xem nhớ đã tiếp cận cảnh giới này. Có điều Hà Đồ vẫn thấy rất thất vọng. Giải phong rồi mà vẫn không thể trực tiếp thẳng cấp. Thôi đành vậy. Ai bảo khi còn sống y không phải là hợp đạo. Bằng không giải phong xong thì y đã có chiến lực hợp đạo mới phải. Tổ Vũ thấy y thất vọng bên trấn an. Không tồi, đã chạm ngưỡng lắm rồi. Nếu may mắn thì sẽ mau chóng bước vào hợp đạo cảnh thôi. Tổ Vũ đứng dậy. Sơn Khải, các người đi bắt giữ quân chủ đi. Ta đi gặp Nam Vương một chuyến. Nếu thuận lợi thì sẽ sớm tuyên chiến với Bắc Vương thôi. Tuần lệnh. Đám người Sơn Khải sôi nổi lĩnh mệnh. Trong đại điện có không ít tử linh quân chủ biết những vị trấn thủ này. Hầu hết đều cảm thấy thật cổ quái. Trước kia bọn họ và trấn thủ chính là địch nhân. Hiện tại thoát cái lại biến thành một phe. Thế sự vô thường. Quả nhiên trên đời này đều không có địch nhân vĩnh viễn. Tổ Vũ dẫn theo Lam Sơn Hầu bay đến bên cạnh Bắc Vương Phủ. Nam Vương đang ở đó. Tuy rằng diện kiến Nam Vương cũng tương đối nguy hiểm, nhưng bát quái lão quỳ kể lúc trước đã khiến Tổ Vũ an tâm phần nào. Nếu Nam Vương thật sự đơn phương văn vương, thì xác suất làm phản không lớn. Khu vực Bắc Vương Phủ. Nam Vương và Bắc Vương đều cảm thấy đạo kim quang kia. Ánh mắt Bắc Vương biến ảo vỗ truyền âm cho Nam Vương. Hắn chỉ dẫn theo Lam Sơn Hầu. Nếu giải quyết hắn thì từ nay về sau, từ linh giới vực sẽ do chúng ta định đoạt. Tổ Vũ không mang theo con chó kia, cũng không mang theo lão quỷ tới. Bắc Vương cảm thấy Tổ Vũ quá mức to gan. Đâu chỉ Bắc Vương, giờ phút này Lam Sơn Hầu đi cùng Tổ Vũ cũng lo lắng truyền âm. Bệ hạ, chúng ta cứ tùy tiện qua đó thật sao? Nguy hiểm lắm. Bên đó là địa bàn của Bắc Vương. Nam Vương thì chúng ta còn chưa xác định tình huống. Dù đã xác định thì bệ hạ, ngài nói xem, có thể như vậy hay không? Nàng không dám nói rõ ràng. Tổ Vũ phản bác ai cũng đều không thể khách khí. Lúc trước ba vị hầu nhân tộc đã bị hắn nói cho không còn đường để đối đáp. Nhưng dù ba vị hầu bất mãn cách mấy, có Lam Sơn Hầu và nhiều trấn thủ ở đó thì cũng không sao. Có điều hiện tại tình thế đã khác. Nếu đắc tội Nam Vương trong khi Tổ Vũ còn đang ở trong đất phòng của bọn họ, thì rất có khả năng Tổ Vũ sẽ phải đối mặt với hai vị thiền vương và mấy chục tử linh hầu. Tổ Vũ chuyện âm đáp. Yên tâm đi. Không yên tâm được. Lam Sơn Hầu bất đắc dĩ. Yên tâm như thế nào? Không thể yên tâm chút nào hết. Từ khi nàng gặp hắn tới nay, vị nhân chủ này vẫn luôn bá đạo vô song, không hề cúi đầu thỏa hiệp cũng không mềm lòng. Vậy thì có thể yên tâm được sao? Dù gì Nam Vương cũng là bá chủ một phương. Lam Sơn Hầu thật sự lo lắng lát nữa hai bên gặp mặt sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Nam Vương vực. Nhìn từ xa đã thấy tồn tại cường hãn kia. Trong ánh mắt lo lắng của Lam Sơn Hầu, cách thật xa Tổ Vũ đã chủ động lên tiếng chào hỏi. Vãn bối Tổ Vũ, đệ tử Văn Vương, bái kiến Nam Vương sư nương. Lam Sơn Hầu dại ra. Nam Vương cũng sửng sốt. Bạn ấy bà còn đang chần chờ xem có nên đình nghênh đón Tổ Vũ hay không. Khi gặp mặt thì nói cái gì? Nếu không tán thành vị này thì nên làm thế nào? Nhưng bà không ngờ được, không đoán trước được mình bỗng nhiên được gọi là sư nương. Nam Vương choáng váng. Sư nương, đệ tử Văn Vương. Bà ngây dại. Ta nên đáp lại thế nào? Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta có nên đáp lại hay không? Ta khó xử quá. Trong lúc bà còn đang ngây người, Tổ Vũ bỗng nhiên lấy ra một cây bút, nhanh chóng viết gì đó trên hư không. Chẳng chớp mắt nó hội tụ thành một cuộn giấy kim sách. Tổ Vũ lấy nhân trụ ấn ra đóng dấu lên rồi đẩy lực cho cuộn giấy bay về phía Nam Vương. Nam Vương nhìn cây bút kia, không khỏi lâm vào mê man. Đấy là bút của Văn Vương, hắn kế thừa bút đạo của Văn Vương ư? Nam Vương ngơ ngác nhìn Tổ Vũ, kim sách kia đã rơi vào trong tay. Tổ Vũ mỉm cười bảo. Sư nương, đây là lệnh sắc phong. Dù sao thượng cổ cũng đã biến mất, ta đã thêm khí vận nhân tộc vào rồi sắc phong cho sư nương là Nam Thiên Vương. Nam Vương mờ mịt, bà ngơ ngác thu hồi kim sách. Sau một lúc lâu, bà bất giác khom người nói, tạ ân. Lời vừa dứt thì bà bỗng thấy mơ màng hồ đồ. Ta phải tạ ân à? Chẳng phải ta vốn đã là Nam Vương rồi sao? Ta nhận cái này để làm gì? Thôi, mặc kệ đi. Thứ này do bút của Văn Vương viết ra, ta nhất định phải cầm lấy. Nam Sơn Hầu rất cằm. Trong đầu không khỏi hiện lên hai chữ, má nó, vậy cũng được à? Mà được thật này, cứ như vậy là xong việc rồi có đúng không? Đã thu phục Nam Vương thành công rồi nhỉ? Đừng đùa, nàng vừa nhận kim sách sắc phong của Tô Vũ. Chuyện này nàng chưa từng nghĩ đến. Trời ạ! Lâm Sơn Hầu ngỡ ngàng thật sự. Đến lúc này nàng có thể khẳng khái tuyên bố Tô Vũ không phải là văn vương, không giống chút nào hết. Nàng không bao giờ cảm thấy nhân chủ này giống văn vương nữa. Nhân chủ này rõ ràng là một tên lưu manh. Lâm Sơn Hầu dại ra giống hết như Nam Vương. Vô số suy nghĩ xoay chuyển trong đầu tới nỗi không biết nên nói cái gì. Tô Vũ tươi cười nhiệt tình đứng giữa đám tử linh hầu của Nam Vương vực. Hắn nói, sư nương, Bắc Vương đã phản nghịch. Hắn phản bội lại nhân tộc và văn vương. Sớm hay muộn ta cũng sẽ giết chết hắn. Nam Vương đờ đẫn gật đầu, tùy ý để Tô Vũ đứng trong hàng ngũ phe mình. Bà còn chưa hoàn hồn lại được. Sư nương, này, xưng hô như vậy không tốt lắm đâu. Hay là mình nhắc nhở tân nhân chủ rằng gọi như thế không thích hợp. Có điều, nghe thích thật đấy. Tổ Vũ tươi cười vô cùng hàm hậu, nào có vẻ bá đạo gì. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, là đế vương nếu chỉ bá đạo hùng ác thì có gì hay ho. Nam Vương chết mệt văn vương, đã hóng được bát quái như thế mà không lôi ra dùng thì có phải quá phí phạm rồi không? Cho nên thời điểm cần mặt dày thì Tô Vũ nhất định sẽ không biết xấu hổ hơn bất cứ ai khác. Nếu trọng danh dự thì Tô Vũ hắn đã không có kỷ lục 8.000 lần nhận thua. Đứa trẻ lớn lên trên đường phố là người co được, giãn được. Tô Vũ không xuất thân từ nhà cao cửa rộng gì. Về phần Lâm Sơn Hầu nghĩ như thế nào thì Tô Vũ mặc kệ. Cường ngạnh với ba vị tử linh hầu là bởi vì Tô Vũ có thể áp chế. Không cường ngạnh thì dễ dẫm vào vết xe đổ của Bách Chiến Vương. Như Tô Vũ đã nói, hắn thả cầu ngoại tộc hỗ trợ chứ tuyệt không cầu nhân tộc ra tay. Mà Nam Vương không phải là nhân tộc. Võ Hoàng lợi hại như vậy mà Tô Vũ còn không cầu lão. Nếu hắn muốn Võ Hoàng hỗ trợ thì sẽ uy hiếp hoặc là áp bách. Chắc chắn sẽ không cầu lão. Giờ phút này Tô Vũ cười rất thuần khiết giống hết như một đứa trẻ ngây thơ. Nam Vương hoảng hốt nhìn Tô Vũ, nhìn ánh mắt trong vắt của hắn, nhất thời như thể bà thấy được ánh mắt người nào đó năm xưa. Không khỏi thốt lên. Người bao nhiêu tuổi rồi? 21. Bao nhiêu? Nam Vương sửng sốt, Tô Vũ khẽ cười lặp lại. 21 tuổi theo lịch nhân tộc, dựa theo lịch vạn tộc thì mới vừa nghênh đón 2 lần triều tịch. Nam Vương lạnh ngẩn ra, các tử linh hầu xung quanh cũng sửng sốt, đều chỉ bọn họ, ngay cả Lam Sơn Hầu cũng ngây ngẩn cả người. Bao nhiêu tuổi cơ? 21 tuổi ư? Tổ Vũ tươi cười nhu hòa lộ vẻ non nớt. 18 tuổi ta tiến vào học phủ cao đẳng của nhân tộc để học tập. 19 tuổi đến chiến trường chư thiên, cô độc không nơi nương tựa, không thể không biến thành hoạt tử nhân. Sau đó ta nam chỉnh bắc chiến được không ít tiền bối duy trì, vì thế có được như ngày hôm nay. Mà nay ta đã có thể cống hiến vì nhân tộc, may mắn gặp truyền thừa của văn vương nên mới có thành tựu hiện tại. Nếu không ta đã sớm chết trên chư thiên chiến trường. Giờ khắc này đám quân hầu đều thấy kinh ngạc. 2 năm, 19 tuổi đến chiến trường chư thiên, trong vòng 2 năm vị nhân chủ đấy đã quét ngang tứ phương, giết đồng vương, diệt tây vương, tử linh giới vực sắp nhất thống. Là thật chăng? Khuôn mặt Nam Vương không đen như tử linh khác mà có màu vàng nhạt. Giờ phút này sao mặt bà cũng thay đổi, ánh mắt tràn ngập khó tin và nhu tình khó phát hiện. Một đứa trẻ 21 tuổi. Quá trẻ, quá nhỏ, vậy mà hắn mới chỉ 21 tuổi. Thanh âm của Nam Vương bất giác dịu dàng hơn rất nhiều. Người tên là Tổ Vũ có phải không? Đúng vậy. Tổ Vũ gãi gãi đầu. Sư nương đừng cười ta. Không không không. Người rất lợi hại. Nam Vương chấn động. Sao người có thể thu phục nhân tộc trong vòng 2 năm? Chẳng lẽ vẫn còn người từ triều tịch lần thứ 9 tồn tại trợ giúp người? Tổ Vũ lắc đầu. Không có. Thật ra thì vẫn còn một người từ triều tịch trước. Đó là Đại Chu Vương. Đáng tiếc ta chỉ xuất thần hàn môn tầm thường, y chướng mắt ta. Về sau ta bái sư đa thần văn hệ do văn vương truyền thừa, còn bị coi thành phá hôi, chịu đủ loại nhầm vào. 18 tuổi nhậm học được nửa năm, ta lựa chọn thoát khỏi học phủ. Với thực lực dưỡng tính, ta đã bẫy giết Nhật Nguyệt nhầm vào ta. Sau đó khi tiến vào đằng không thì ta bắt đầu đến chiến trường chư thiên lưu lạc. Tổ Vũ hồi tưởng chuyện xưa, chỉ mạch văn vương luôn bị vạn tộc nhầm vào. Ta vừa đến chiến trường chư thiên đã bị kẻ địch nhắm đến. Đầu tiên là vạn tộc phái Nhật Nguyệt tới giết ta. Sau nữa lại có Vĩnh Hằng đích thân ra tay. Ta không thể không cầu đường sống trong chỗ chết, tự biến mình thành cư dân cổ thành. May mà được các trấn thủ coi trọng, che chở ta một thời gian. Ai biết vạn tộc vẫn muốn tiêu diệt truyền thừa của văn vương, thậm chí cả hợp đạo cũng muốn tự mình giết ta. Thiền cổ, tịch vô, mà kích, những người này liên thủ đối phó với ta. Ta đành phải đến nhà cũ của văn vương, nhờ phi cầu trợ giúp. Phi cầu cho dặn cho ta 5 giọt tinh huyết, còn phải thử linh và trà thụ hỗ trợ để ta dương danh chi mạch văn vương. Tổ Vũ kể lại chuyện xưa, nét tươi cười không chút thay đổi. Nhờ thế ta đã có được thành tựu như ngài thấy. Trảm Linh Hoàng, Thiên Uyên Bán Hoàng, Long Hoàng, Kim Sĩ Đại Bằng Hoàng, cuối cùng là trấn áp phe phái cổ xưa của Đại Chủ Vương, đăng cơ nhân chủ. Nam Vương chấn động không dám tin tưởng, kinh ngạc, phẫn nộ, đủ các loại cảm xúc, không ngừng bùng nổ. 21 tuổi, cường giả nhân cảnh không giúp hắn, một mình hắn lang bạt trừ thiên, vạn tộc muốn giết hắn, hắn là đằng không mà có vĩnh hằng tới giết, vì để cầu sinh mà không thể không biến mình thành hoạt tử nhân. Đứa nhỏ này, quá khổ. Đâu chỉ Nam Vương, đây cũng là lần đầu tiên Lam Sơn Hầu nghe nói đến chuyện này. Trước kia chưa từng có ai tiết lộ cho nàng biết. Trong lúc nhất thời, Lam Sơn Hầu quên hết tất cả, về mặt đau lòng và phẫn nộ. Bệ hạ tài năng như thế mà nhân tộc không che chở bệ hạ ư? Còn cản trở ngài phát triển. Trấn áp Đại Chủ Vương để đăng cơ, nàng đã nghe thấy hết rồi. Tổ Vũ cười khổ. Khi đó nhân tộc cũng rất khó khăn. Để sống sót thì đám người Đại Chủ Vương cũng không có biện pháp nào khác. Một mình ta chết vẫn tốt hơn là khai chiến khiến cả tộc lâm nguy. Vĩnh hằng nhân tộc cũng không dám vì ta mà đắc tội vạn tộc, chỉ có thể tham sống sợ chết. Kỳ thật ta cũng hiểu sự gian nan của bọn họ. Tổ Vũ khẽ cười. Dù sao ở thời kỳ đó nhân tộc quá yếu. Nam Vương lạnh lùng mắng. Nhân tộc, được lắm, đúng là một lũ phế vật. Bà đã tưởng tượng ra tình cảnh lúc trước Tổ Vũ đơn độc, thực lực yếu kém, lẻ loi hư quạnh, một mình lưu lạc trừ thiên, sự thê lương cô độc, bất lực kìa. 21 tuổi, Nam Vương không dám tưởng tượng Tổ Vũ đã làm cách nào để nghịch chuyển càn khôn, đằng cờ nhân chủ trong chưa đầy 3 năm. Quá khó tin. Lam Sơn Hầu không nói gì. Nhân tộc triều tịch này... Lam Sơn Hầu cắn răng nói. Khó trách, ta cứ thắc mắc tại sao triều tịch này lại như vậy. Kể cả kể tới cứu viện lần đại chiến trước đều là ngoại tộc, chỉ có Thiên Nhạc là nhân tộc. Bất quá nghe lời Thiên Nhạc nói thì hắn còn không phải người triều tịch thứ 10, không thuộc thế lực nhân tộc. Tổ Vũ gật đầu. Ừ, ông ấy là người của Liệp Thiên Các, là đồ đệ của Giám Thiên Hầu. Giám Thiên Hầu đã phản bội nhân tộc, phản bội Văn Vương. Thấy ta được Văn Vương truyền thừa thì y liền phái ông ấy tới giết ta. Thiên Nhạc không đành lòng, cuối cùng đã quyết tâm phản kháng để giúp ta. Đó cũng là may mắn của ta. Nếu không thì ta đã chết từ lâu rồi. Giám Thiên Hầu. Nam Vương cau mày lạnh lùng nói. Y dám cả gan phản bội ư? Tổ Vũ thở dài một hơi. Đúng vậy, phản bội rồi. Còn nhiều lần muốn giết ta. May mà trong Liệp Thiên Các có một vài cường giả thấy ta gian nan. Giám Thiên Hầu lại làm việc ngang ngược. Bọn họ đều bỏ gian tà theo trình nghĩa. Mấy bộ trưởng đều lựa chọn giúp ta. Người mạnh giúp nhiều, người yếu phụ trợ. Tổ Vũ cười nói. Mọi người thấy ta nhân nghĩa, thiền phú không tồi, lại được Văn Vương truyền thừa. Trấn Linh Quân, Hống Tập, Thực Thiết Tập, Không Gian Cổ Thú Tập, Bánh Nhân Động, Bánh Hấp, Phi Cầu, tất cả đều trợ giúp ta. Nam Vương hơi chấn động. Trong 2 năm ngắn ngủi mà các tập đều trợ giúp người. Người quả nhiên là kẻ có khí vận giờ trời cao lựa chọn. Lâm Sơn Hầu cũng lộ vẻ kinh ngạc. Nàng biết vài chuyện về Tổ Vũ nhưng không quá rõ ràng. Bây giờ nghe hắn nói thì nàng mới lý giải được sự bá đạo lãnh khốc của Tổ Vũ. Hắn quá khó khăn. Nhân tộc yếu đuối không muốn giúp hắn, chỉ có thể dựa vào chính hắn không ngừng cố gắng đi lên. Giết chóc, nam trình bắc chiến, nhất định đã sống rất khổ sở. Nghe lời Tổ Vũ nói còn thấy kẻ tới giết hắn rồi bị hắn cảm hóa mà giúp hắn. Đây chính là mị lực của tân nhân chủ. Nam Vương cũng quên mất suy nghĩ lúc trước. Bà nhìn Tổ Vũ tràn đầy cảm khái, nhẹ giọng nói. Nhân chủ có thể có ngày hôm nay cũng là vì trải qua đau khổ. Không trải qua trắc trở thì sao có thể trưởng thành. Văn Vương từng nói, trời giáng sứ mệnh cho người, nhất định để hắn chịu khổ, nỗi khổ về tâm trí. Người không bồi nhọ Văn Vương chuyển thừa, trong nghịch cảnh mà vẫn có thể xoay chuyển càn khôn. Ta nghe nói hiện giờ nhân tộc chiếm cứ ưu thế trong trừ thiên vạn giới. Có thật không? Tổ Vũ đáp. Tạm được. Đáng tiếc tới khi thượng giới mở ra thì khó mà nói. Nam Vương cau mày. Bà bất giác mắng. Bách Chiến Vương đúng là tên phế vật. Có ưu thế mà lại chôn vùi tất cả nội tình nhân tộc. Chỉ khổ cho người. Quá khổ. Nam Vương cũng cảm thấy Tổ Vũ quá khổ. Xuất thân hèn mọn, không nơi nương tựa, một mình đi đến vị trí hiện tại thì nói rằng phải tốn 3.000 năm có vẻ hợp lý, nhưng Tổ Vũ chỉ tốn chưa đến 3 năm. Ở bất cứ thời đại nào đây cũng là chuyện khó mà tin nổi. Tổ Vũ cười nói, không đề cập tới Bách Chiến Vương nữa, không có ý nghĩa gì, ta chỉ nhìn hiện tại, không xem quá khứ, mặc kệ tương lai. Giờ khắc này nụ cười của Tổ Vũ không còn hiền hòa nữa, sắc mặt hắn uy nghiêm, nghiêm nghị nói, ta dựng nghiệp từ thuở cơ hàn. Tuổi tác còn nhỏ không hiểu nhiều, chỉ biết rằng trong thế đạo này phải giết ra một mảnh trời xanh, thì nhân tộc mới có chỗ đứng trong vạn giới. Sát khí dâng lên, đầu tiên là non nớt, nhu hòa, quần tử khiêm nhường. Giờ khắc này hắn bỗng nhiên sôi trào sát ý, bá đạo vô song. Trong lúc nhất thời, Nam Vương cảm thấy phải nên như thế. Đúng, đây mới là kẻ bớt tới vị trí nhân chủ trong 3 năm. Trong xương cốt là nhu tình, là khiêm tốn, nhưng hắn cũng có mị lực độc đáo của chính mình. Khó tránh có thể thu nạp vạn tộc, khiến cường giả vạn tộc nguyện ý tương trợ. Nhu tình bá đạo, quả quyết, túc sát, thông tuệ. Trong nháy mắt, Nam Vương nghĩ đến vô số ý niệm. Thế hệ nhân chủ này thật sự không giống người thường. Giờ phút này, đám tử linh hầu gần đó cũng cảm nhận được áp lực. Sát khí của Tổ Vũ vô cùng khủng bố khiến tử linh hầu cũng phải hoảng sợ. Rốt cuộc, hắn đã giết bao nhiêu người? Huyết đồ. Quả nhiên không hồ là kẻ dùng 3 năm đi từ tầng dưới chót đến vị trí hiện tại. Có vẻ không nhẹ nhàng như những lời nói ban nãy. Trong quá trình ấy, xem ra hắn đã giết không ít người. Sát khí vừa xuất hiện nơi xa, Bắc Vương liền theo bản năng nhìn sang đây. Tổ Vũ cũng nhìn về phía Bắc Vương. Tổ Vũ đã thấy vị tráng hán cao lớn nọ, hắn lạnh nhạt cất tiếng: "Bắc Thiên Vương, người muốn phản bội thật ư?" Nhất thời Bắc Vương không nói gì. Phản bội? Có lẽ là vậy. Tổ Vũ hờ hững nói: "Ta cho người 2 lựa chọn. Thứ nhất, khai chiến không chết không ngừng. Thứ hai, đầu hàng tự tán lực lượng khải đại đạo, giữ lại thực lực từ linh hầu." Sắc mặt Bắc Vương khẽ biến, cả giận quát: "Tự tán đại đạo?" Tổ Vũ bình tĩnh nói: "Suy xét cho kỹ đi, cái khác thì không cần nhiều lời, chớ có lấy tử linh thiên hà ra làm lợi thế. Thiên hà mà rối loạn, ta mang người đến tử linh giới trần áp, người cho rằng ta không có biện pháp giết người ư? Người nghĩ gì vậy? Ta trưởng quản trấn linh giới vực, ta có thể xuất lĩnh ngàn vạn đại quân tiến vào trấn linh vực, kích thích tử linh khiến vô số tử linh bạo động, tốt nhất là có vài vị vương ra đời. Ta muốn nhìn xem, lúc ấy ngươi sẽ chạy trốn đến đâu? Ngươi cho rằng khi bọn họ ra ngoài thì sẽ liên thủ với ngươi, hay là hòa bình ở chung ư? Đừng mơ tưởng, ta sẽ san bằng tứ vương vực rồi bình định tử linh giới vực. Chờ các ngươi chết gần hết, ta sẽ dẫn ngươi tới dọn sạch." Trong lòng Bắc Thiên Vương chấn động, Tổ Vũ lạnh nhạt nói tiếp: "Ta có thể mở thông đạo tử linh bất cứ lúc nào, ngươi có thể không? Nếu ngươi mở được thì còn có đường lui, nếu không, đừng cảm thấy ngươi có tư cách để tự tin." Sắc mặt Bắc Vương biến ảo, hồi lâu sau hắn ta lạnh lùng nói: "Tổ nhân chủ, người thật sự muốn làm như vậy sao? Không sợ tử linh giới vực dùng chuyển, tử linh tấn công lên sinh linh giới sao? Hồng Mông là trấn thủ, nếu vô số tử linh lao ra khỏi tử linh giới vực, thì kẻ xui xẻo đầu tiên chính là Hồng Mông." "Ta không tin người dám làm vậy." Hắn ta không tin, nhưng hắn ta vẫn lo lắng Tổ Vũ dám liều mạng làm thật. Một khi đại lượng quân chủ, tử linh hầu hay thậm chí là thiên vương xuất hiện, vậy thì vị bá chủ là hắn ta chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Đến lúc đó, kẻ yếu muốn giết hắn ta để cướp lấy tử linh ân ký, cường giả muốn giết hắn ta để chia sẻ lực lượng đại đạo. Cường giả đi ra từ thiên hà, không quen thân gì, không đánh hắn ta thì đánh ai? Đương nhiên cũng có khả năng bọn họ chém giết lẫn nhau. Nếu may mắn thì hắn ta có thể mở rộng thế lực. Nhưng nếu loạn chiến thì không phải chuyện tốt, sẽ đánh vỡ cục diện hiện tại. Tổ Vũ nói mấy câu, trong lòng Bát Thiên Vương hiện lên vô số ý niệm. Thật sự lo rằng Tổ Vũ sẽ mặc kệ tất cả, xuất quân đánh tới. Thế thì tử linh giới nhất định sẽ rối loạn. Tổ Vũ khẽ cười một tiếng: "Chúng ta chờ xem, cẩn thận phía trên đầu người. Ta có thể mở ra thông đạo từ phía trên bất cứ lúc nào, để lao vào chém người đấy." Bát Thiên Vương cả kinh, có điều rất nhanh lại gạt đi: "Không có khả năng, phía trên đối ứng ở đâu đến ta còn không biết. Sao ngươi có thể biết được nơi nào có thể mở thông đạo?" Nói là nói thế chứ Bắc Vương vẫn rất lo lắng, không nhịn được theo bản năng ngẩng lên quan sát bầu trời, sợ có cường giả đột ngột xuất hiện. Hắn ta lại nói: "Năm xưa, Hà Đô từng mở ra thông đạo khu vực chiến trường Chư Thiên, gần như đều ở trong Đông Vương vực, nhưng chưa mở ra ở Bắc Vương vực." Tổ Vũ bật cười: "Sao ngươi có thể hiểu được cái uy của nhân tộc? Thôi, hù dọa ngươi thôi. Đừng sợ, có điều nên mở to hai mắt nhìn chằm chằm trên đầu mình đi. Ta muốn người thời thời khắc khắc đều phải thấy sợ hãi tuyệt vọng. Phi cầu cùng với 22 vị hợp đạo khác ở ngay trên đỉnh đầu người sẽ tới giết người bất cứ lúc nào đấy. Nhớ đấy." Sắc mặt Bát Thiên Vương cực kỳ khó coi, lập tức biến mất. Hắn ta không muốn nói chuyện với Tổ Vũ nữa. Lời Tổ Vũ nói khiến hắn ta bất an. Tổ Vũ sẽ mang ngàn vạn đại quân đánh tới thật sao? Sẽ mở ra thông đạo trên đỉnh đầu mình thật sao? Hắn ta không biết, cũng không thể không tin. Nam Vương kinh ngạc nhìn Tổ Vũ, không nhịn được truyền âm hỏi: Người thật sự có thể mở ra thông đạo phía trên hắn ta ư? Nếu thế thì quá đơn giản, chỉ cần một kích bất ngờ là có thể xử lý Bắc Vương. Tổ Vũ không trả lời thẳng. Có lẽ có thể, ta có thể định vị, nhưng phía trên hắn là đâu thì rất khó nói. Nếu là ở tiền giới, chẳng lẽ ta phải đến tiền giới mở thông đạo? Dù mở được thì cũng đừng nên mở, kẻ ra tay cũng nên là sinh linh. Không đến đường cùng thì ta cũng không muốn từ linh giới vực đại loạn. Việc này không phù hợp với yêu cầu của ta. Không phải là không thể mở ra. Tổ Vũ có biện pháp, ví dụ như để nhân chủ ấn lại đây, sau đó hắn đi khắp vạn giới tìm vị trí đối ứng. Không bàn tới chuyện độ khó không nhỏ. Chiến trường trừ thiên thì không sao, tiểu giới thì cũng được. Nhưng nếu vị trí nằm ngay đỉnh đầu thiên cổ thì mở cái gì? Nằm mơ đi. Hắn chỉ đang hù dọa Bắc Vương mà thôi. Nam Vương cau mày lại hỏi. Ý nhân chủ là sẽ đi tìm sao? Tổ Vũ lắc đầu. Không, là chờ đợi. Hù dọa hắn trước, nếu hắn nguyện ý tự tán lực lượng đại đạo là tốt nhất. Không muốn thì một thời gian nữa chúng ta sẽ cường công. Cường công? Nam Vương chần chờ. Ở đây thì ta không phải là đối thủ của hắn, trừ khi Hồng Mông trợ giúp ta cùng liên thủ giết hắn. Tổ Vũ mỉm cười hỏi. Ta trợ giúp sư nương có được không? Người... Kỳ thật Nam Vương muốn nói, người quá yếu, nhưng lời như vậy khó mà nói ra miệng. Hết tập 1.